Chương 119, Xà Thuẫn Cục sinh ra, người đầu tiên nhận chức người nói chuyện. Sống mãi muốn thoát khỏi yếu đuối thân thể, thu được trên tinh thần trường sinh Luke sửng sốt một chút, ánh mắt lấp lóe. Chẳng trách tiến sĩ rổ là sau đó sẽ chọn đem ý thức tải lên đến máy tính chứa đựng khí, lấy con số hóa sinh mệnh hình thức, trở thành một Ghost Zone NG như tồn tại. Nguyên lai sớm có phục bút nghĩ đến gần một cái thế kỷ sau, bại ở phòng hầm bên trong 20 vạn thức anh trường kho số liệu, vậy thì là tiến sĩ rổ là thân thể nói thật, thành tựu một nhà khoa học, ngươi không nên tin tưởng loại này hư vọng hứa hẹn. Sống mãi, kẻ ngốc ảo tưởng thôi. Thiếu tướng tiên sinh phát sinh khịt mũi con thường khinh bị tiếng cười, cũng không tin cái trò này. Bất kỳ tôn giáo, đều sẽ dành cho một tầng nhìn như tốt đẹp giả tạo hy vọng. Thì như linh hồn tiến vào thiên quốc, hưởng thụ thánh quang soi sáng. Hay hoặc là tràn đầy sữa bỏ cùng mật ong dòng sông, 72 cái mỹ lệ thuần khiết thiếu nữ. Thì giả tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vĩnh sinh bất tử, từ xưa đến nay có ai từng làm sao Luke cười hỏi ngược lại. Nếu như không nên nói trên trái đất khả năng tồn tại vĩnh sinh giả, đại khái chính là mình. Luke rõ ràng địa nhớ tới sụp mạn độc lập cố sự bên trong, đối phương sống đến vũ trụ tiêu vong, sau đó sẽ thứ lại một lần nữa tân luân hồi. Ví dụ tương tự, còn có rất nhiều. Tỷ như, giờ cờ trăm vạn bên trong, sụp mạn ở mặt trời bên trong đợi 84,3005, trở thành màu vàng sụp mạn. Còn có ngày mai việc bên trong. Sụp mạn ở 5 tỷ năm sau đến thăm cha IDR, chứng kiến tận thế giáng lâm. Thời gian cùng sinh mệnh, đối với một cái kéo dài trưởng thành, không ngừng đột phá người cờ gì tần tới nói, có thế chính là một chuỗi chữ số, không có cái gì quá mức. Nếu như có thể cụ tượng hóa, Luke tin tưởng chính mình mỗi phân mỗi giây, đỉnh đầu đều đang nhảy nhót một. Khi đó khá là mù quáng, cùng nhiệt với thứ ba đế quốc chinh phủ câu lục vi kế hoạch lớn. Kiên quyết không rời tin tưởng hì dạ tiến sĩ rổ là nhấp một miếng rượu đỏ, che giấu chính mình lúng túng. Bất kỳ phàm nhân cũng đã có vĩnh sinh bất tử vẻ đẹp ảo tưởng, so với quyền lực cùng tiền tài, vô cùng vô tận dài lâu sinh mệnh càng đáng giá mọi người vì đó điên cuồng. Tin tưởng ta, người trong truyền thuyết kia ý nhú mạn chi thần, khẳng định cho không được ngươi muốn báo lại. Luke nhún vai một cái, đâm thủng tiến sĩ rổ là mộng đẹp. Bộ tộc ý nhủ mạn chỉ có điều là người cờ dở thí nghiệm kết quả, khoảng cách chân chính thần còn kém xa. Cho tới sống mãi, đây là lời nói dối, đây chính là liền bọn họ người sáng tạo, đều không có cách nào thực hiện sự tình thành tựu tam đại đế quốc một trong người cờ dở, mô phỏng theo đã từng xệ lẹt sở tỷ ô, lợi dụng nguyên thủy nhân loại đoạn gen khai triển sinh vật công trình, nỗ lực chế tạo một nhóm mạnh mẽ chiến sĩ. Đây chính là bộ tộc ý nhủ mạn lai lịch cái gọi là ý nhủ mạn chi thần. Chính là cái thứ nhất thành công vật thí nghiệm. Thì dạ bên trong người thông minh nhiều như vậy, vì sao lại tin tưởng loại này vụng về lời nói dối Luke không khỏi hiếu kỳ. Theo lý mà nói, cái nhóm này âm mưu gian nên đối với hết thảy đều duy trì thái độ hoài nghi. Chúng ta có cái kế hoạch. Tiến sĩ Dô là có chút do dự, nói thêm gì nữa liền muốn tiết lộ tổ chức tình báo. Thằng kế hoạch, đúng không Luke thuận miệng nói tiếp. Dường như quăng thêm một viên tiếp theo bom nặng cần. Nội tâm xoắn suýt tiến sĩ rổ là nụ ổ tờ ngu mở nửa cờ bọ tờ, cật lực che giấu trên mặt khiếp sợ. Liên cái này đều biết lẽ nào hì dạ đã bị xỉ ẹn thẩm thấu những người cao tầng ở trong ra một cái nội quỷ sẽ là ai chứ bạ rộng sở chủ cờ vì vợ phụ trách đón về ý nhu mạn chi thần hạt tí hồn liên tiếp tên lóe qua bộ não, nhưng không cách nào xác định. Bất kể là người nào, đối với hì dạ tới nói đều là đả kích khổng lồ bọn họ từ trước đến giờ lấy gián điệp nằm vùng. Thẩm thấu phe địch tình báo năng lực gọi, hiện tại nhưng âm thầm bị người khác xếp vào tiến vào một viên cái đinh. Nhớ tới ở đây, tiến sĩ rổ là mồ hôi lạnh chảy ròng. Luke túi đầu liếc mắt nhìn, đối phương điên cuồng não bù dáng vẻ, thực sự khiến người ta không nhìn nở đửa cờ cửa y ta nói sai lầm rồi sao hắn tiếp tục hỏi. Không, không có. Tiến sĩ rổ là khó khăn lắc đầu, tiếp tục nói, vị kêu ý nhu mạn chi thần, hắn bị trục xuất đến một viên tinh cầu xa xôi. Mặc dù không cách nào xác định vị trí cụ thể, thật đem đón về cha IDR, thế nhưng chúng ta có thể thông qua một cái cửa truyền thống, đúng giờ đem tập trung vào vật đi vào. Có lúc là một người sống, có lúc là một ít động vật. Có thể xác định chính là, cái kia thần, hắn còn sống sót. Khoảng cách Maya thời kỳ đã trôi qua mấy ngàn năm, hắn vẫn cứ sống sót bởi vậy rất nhiều người tin chắc, ý nhu mạn chi thần có thể sống mãi. hơn nữa có thể đem phần này năng lực ban tặng cho hắn trung thật nhất tín đồ. Luke nghe xong nhíu môi, biểu thị ta cũng có thể sống đến mặt trời tiêu vong, hoặc là vũ trụ vụ nổ lớn. Kiến nghị hy dạ toàn viên cải tin, thành lập một cái bái sụp màn giáo. Được rồi, chúng ta vẫn là trở lại nguyên lai đề tài. Thiếu tướng tiên sinh ngón tay gõ lên mặt bàn, tiết tấu rõ ràng khấu tiếng va chạm, vô hình chung cho tiến sĩ rổ là chế tạo áp lực trong lòng. Tin tưởng ta, bác sĩ, ta có thể trở thành một hoàn mỹ hy dạ, dẫn dắt các ngươi hướng đi tốt đẹp tương lai. Rét sở cùn không cách nào thực hiện, không cách nào làm được những người sự nghiệp vĩ đại, ta đều có thể giúp ca cờ người đạt thành. Một cái khổng lồ hí giả đế quốc, một cái chặt chẽ đoàn kết nhân loại vận mệnh thể cộng đồng, một cái thống trị thế giới quyền lực trung tâm. Luke như là dụ dỗ từng bước, lừa gạt phàm nhân giao dịch chính mình linh hồn ma quỷ như thế. Mà tiến sĩ dỗ là sắc mặt đỏ bừng lên, tâm tình khá là kích động. Hắn đã bị mang lo dịp nhà triệt để cường bạo, tư duy lo dịp đều biến thành Luke hình dạng. Như vậy, đánh đổi là cái gì tiến sĩ dỗ là ức chế nội tâm dục già dục dịch. Phương Đông có một câu tục ngữ, muốn tiêu trừ ngoại bộ tranh luận, nhất định phải bài trừ bên trong ngầm họa. Luke nheo mắt lại, ôn hòa cười nói, thống trị thế giới trước, nên đem hí giả sức mạnh tập trung vào một chỗ. Ta chuẩn bị cùng hí giả thủ lĩnh môn, xem bá tước sở chủ cơ, vì thở thân thiện giao lưu, thương lượng một chút hợp tác sự hạng. Hí giả không cần thiết có nhiều như vậy cái đầu, ngươi nói đúng sao tiến sĩ rổ lạ đầy ngập cảm xúc mãnh liệt, trong nháy mắt bị một chậu nước lạnh tưới tắt. Hắn ngửa đầu nhìn về phía Luke, run giọng nói, thiếu tướng tiên sinh, ngươi chuẩn bị trở thành hỷ giả duy nhất lãnh tụ có vấn đề gì không vậy thì như là làm ăn, ta mang theo sỉ ẹn vào cỗ hỷ giả, được tuyển là nhất đại cổ đông, cùng với hội đồng quản trị lời nói sự người, rất hợp lý. A Luke ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ, hỏi ngược lại, các ngươi còn có so với ta càng thích hợp ứng cử viên sỉ ẹn nhưng là ngự trị ở lầu năm góc cơ cấu tình báo. Phần lễ vật này không đủ có trọng lượng tiến sĩ rồ lạ á. Khẩu không trả lời được, tư duy lo dịp lần thứ hai ngổn ngang. Hy dạ không ngừng có rét sở cùn một người thủ lĩnh. Như là ẩn giấu với chỗ tối bạ rộng sở chủ cơ. Sinh động với nồng đảo quốc vị tờ. Cha trộn ở Đông Nam Á Hải Tì Hồn. Vân vân. Cộng đồng có 9 người. Liên dư A lương thứ 3 đế quốc rét sở cùn. Đều không có thể trở thành là hỷ dạ duy nhất lãnh tụ hắn tối đa xem như là đặt tại trên mặt đài người phát ngôn. Thanh tiểu mới vừa gia nhập manh tân, Luke đưa ra yêu cầu thực sự có chút quá đáng, hoàn toàn vượt qua có thể tiếp thu đàm phán phạm chủ. Nếu là đối phương thật có thể đem CN, thanh tiểu hỷ dạ ấp giường ấm, trở thành trong đó một cái đầu không vấn đề chút nào. Cho tới duy nhất người lãnh đạo, hiển nhiên không thể nếu như xem thiếu tướng tiên sinh từng nói. Cái kia hỉ giả còn có thể duy trì nguyên dạng tiến sĩ rồ là cười khổ nói. E sợ sẽ trực tiếp bị sỉ ẹn nuốt lấy đi. Luke chăm chú suy nghĩ mấy giây, tiếp tục phát động cường bạo tư duy lo dịp miệng pháo thuật, bất kỳ tổ chức, cũng không thể nhất thành bất biến. Chỉ có lớn mật nên tiếp thay đổi, mới có thể giành lấy cuộc sống mới. Cho tới hỉ giả cùng sỉ ẹn trong lúc đó, ai làm chủ vấn đề, ta cho rằng không có cần thiết phân đến rõ ràng như thế. Đều là người một nhà. Cứ gọi xà thuẫn cục được rồi ta không ngại thành là người thứ nhất nhận chức cục trưởng.